Trấn Quan Âm, chương 76, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hà Su Đích trong thanh âm mang theo một tức giận gào thét. Nghe được thanh âm này ta đây rất bồn chồn. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Ta không phải là hảo tâm hỏi một chút nàng sao rồi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gì đó, ngươi không sao chứ? Bất quá vì Hà Su Đích an toàn, ta chưa cùng nàng không chấp nhặt, tiếp tục lên tiếng hỏi. Tất cả nói không cần ngươi quan tâm, nhanh đi về ngủ ngươi thấy. Còn có, ta lại theo ngươi cường điệu một lần, không nên tới gần phòng của ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hà Su thanh âm lạnh như băng truyền đến. Nghe được thanh âm của nàng dường như bình thường rất nhiều. Hơn nữa loại này người lạ chớ vào thái độ. Trong lòng ta nhất thời cũng là có chút khó chịu. Sau đó xoay người ly khai phòng khách. Sau khi đóng cửa lại, ta trở lại gian phòng của mình. Nghĩ thầm Hà Su nữ nhân này có chút không biết điều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có chút không nhìn được nhân tâm tốt đích cảm thấy. Quên đi, ta cảm thấy cho ta cũng không cần đi làm một ít không được cảm ơn sự tình. Đến lúc đó nhân gia nói không chừng còn cảm thấy ta tự mình đa tình. Thở dài một hơi, ta ngồi xếp bằng ở trên giường hẹp. Sau đó tiếp tục bắt đầu luyện tập ta phương pháp thổ nạp. Chốc lát thời điểm, lòng cuối cùng là yên tĩnh. Sở dĩ khẩn cấp như vậy là bởi vì ngã cảm giác đến. Chung quanh na cổ năng lượng bị ngã cảm đáp lời càng ngày càng rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà đan điền của ta phía dưới. Phảng phất cũng là mơ hồ có vật gì vậy đang trôi lơ lửng giống nhau. Giữa hai người, tựa hồ còn có cái gì liên hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, theo chứ ngã thổ nạp nhịp điệu bắt đầu biến hóa, đột nhiên ngã cảm giác đến quanh thân na cổ năng lượng. Chợt bắt đầu nhanh chóng chiêu chứ ngã bụng chui vào, tuy là tốc độ không phải rất nhanh, nhưng ta có thể rõ ràng đích cảm chịu đến cái này cổ năng lượng tồn tại. Sau đó, ta có thể cảm giác giác đáo. Đan điền của ta phía dưới mấy tấc vị trí, phảng phất nhiều hơn một không giải thích được không gian. Cái không gian này ta có thể cảm ứng được, nhưng không cách nào tận mắt nhìn thấy đích cảm thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại cái này cổ năng lượng đang không ngừng hướng phía chiêu chứ ngã đan điền phía dưới vị trí cuộn trào mãnh liệt đi vào giống nhau. Khí phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là trong cổ thư nói khí phủ. Nói cách khác, bây giờ ta xem như là mở ra khí phủ, bước chân vào tu đạo một môn cánh cửa. Trong cổ thư ghi lại đồ đạc không nhiều lắm, hơn nữa đại thể đều là tu luyện đi trước mặt một ít tri thức. Cho nên ta cũng chỉ có thể đại khái biết, cái này khai ích khí phủ. Xem như là bước vào tu đạo một môn cánh cửa, cảm thụ được khí tức chung quanh chiêu chứ ngã ở trong thân thể cuộn trào mãnh liệt đi vào. Bất quá loại tốc độ này vừa mới bắt đầu rất nhanh. Đến rồi phía sau liền từ từ chậm lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta có thể rõ ràng đích cảm chịu đến. Khí phủ trong những năng lượng kia. Có thể được ta tùy ý điều động đến tay. Cái này ta xem như là hiểu. Vì sao Hà Su đang cùng người khác động thủ thời điểm trên người đều sẽ tản mát ra một khí tức. chính là chỗ này biểu diễn. Hiện tại ta cũng có thể tỏa ra. Bất quá cường độ dường như không rất rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng ta đã rất thỏa mãn. Chí ít hiện tại ta cũng không phải là phía trước Tiểu Bạch. Vẫn có chút đồ vật. Khai ích khí phủ. Ta tự nhiên là có chút hưng phấn ngủ không được. Vì vậy cứ như vậy tu luyện một đêm. Bất quá hiệu quả cũng không rõ rệt. Mới vừa khai ích khí phủ thời điểm năng lượng tiến nhập trong cơ thể nhưng thật ra rất nhanh. Phía sau liền từng bước chậm lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá đồ chơi này được tiến hành theo chất lượng. Sốt ruột không được. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Ta sau khi thức dậy xem Đáo Hà Xu đứng ở trong sân đánh quyền. Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua ta còn cảm thấy có chút xấu hổ. Mới vừa đi qua Hà Xu tựu ra tiếng nói cho ta biết. Bữa sáng ở trên bàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói như vậy ta đi vào phòng khách. Chứng kiến trên bàn bày bữa sáng. Nhìn một chút bên ngoài đang đánh quyền Hà Xu. Ta phát hiện có đôi khi thật có chút nhi xem không hiểu nữ nhân này. Lắc đầu, ta đem các loại ném sau ót. Bắt đầu ăn điểm tâm mới vừa ăn xong. Hà Xu từ bên ngoài đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khai ích khí phủ lạp. Hà Xu xem chứ ngã. Trực tiếp lên tiếng. Ta hơi sững sờ. Sau đó ta liền thoải mái Hà Xu có thể nhìn thấu thực lực của ta. Vậy chứng minh nàng nhất định là mạnh hơn ta rồi rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, người vừa mới đánh bộ kia quyền là cái gì? Ngã cảm giác người đánh quyền thời điểm. Chung quanh na cổ năng lượng dường như mạnh nhất. Bởi vì hiện tại tự ta cũng mở ra khí phủ. Cho nên đối với na cổ năng lượng đích cảm ứng với vẫn đủ có cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái gì năng lượng gì? Được kêu là linh khí. Thiên địa linh khí. Ta mới vừa hỏi xong. Hà Xu liền đưa qua đây một hồi ánh mắt khinh bỉ. Xem Đáo Hà Xu bộ dạng. Ta trong nháy mắt có chút hoạt kê. Coi như là như vậy cũng không còn cần phải trực tiếp như vậy nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khái khái, ta đương nhiên biết đó là thiên địa linh khí. Ta xong rồi ho hai tiếng. Dùng cái này để che giấu mình một chút xấu hổ. Lại nói tiếp đã mở ra khí phủ. Nhưng không biết thiên địa linh khí. Hình như là có chút mất mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi còn chưa nói người na đánh quyền kia là cái gì chứ? Ta nhìn Hà Xu, nhanh lên nói sang chuyện khác. Không có gì, nhà của chúng ta tổ truyền. Ngươi nếu như muốn học, buổi sáng theo ta cùng nhau luyện A, ta 6 điểm rời giường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, nói xong, Hà Xu lau mồ hôi đi vào trong phòng, làm cho ta còn có chút không có phản ứng kịp. Tổ truyền, đã vậy còn quá tùy ý sẽ dạy ta. Chấm, ta là nên nàng phóng khoáng đâu? Vẫn là phóng khoáng đâu? Vẫn là phóng khoáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá ta ngày hôm nay còn có chuyện. Chuẩn bị ra một chuyến môn. Xem Đáo Hà Xu đi ra. Liền nói cho nàng biết chuẩn bị xuất môn. Hà Xu hỏi ta đi chỗ nào. Ta nói đi lão xa trạm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vừa lúc. Chúng ta cùng nhau a. Hà Xu nhìn ta liếc mắt. Lên tiếng đối với chư ngã nói rằng. Nghe vậy ta đây hỏi Hà Xu đi lão xa trạm để làm chi? Hà Xu xem chứ ngã lên tiếng. Tối hôm qua Na Kim Thành trạch trộm đi chết anh sau đó. chính là tại lão Sa Trạm một mảnh kia biến mất. Ta hạc giấy truy tung chính là tại lão Sa Trạm phụ cận biến mất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu ta đoán không lầm, trên đường chắc là có người tại lão Sa Trạm một mảnh kia đi ra tiếp ứng Kim Thành Trạch. Đưa tới chúng ta cuối cùng cũng không có tra ra được chết anh cuối cùng đi về phía. Hà Su nói đến chỗ này vấn đề. Ta lập tức phản ứng kịp. Đích thật là như vậy. Hẳn là chúng ta đêm hôm đó đuổi tới lão Sa Trạm phụ cận cái kia hắc trong ngõ hẻm. Liền gặp Kim Thành Trạch chặn lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa đêm hôm đó Hà Su cùng Kim Thành Trạch đích chiến đấu kết quả đến cùng thế nào? Được rồi, ngươi và Kim Thành Trạch đêm hôm đó đích chiến đấu. Tên kia đến cùng thế nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn Hà Su, ta cảm thấy được vấn đề này cũng sẽ không xúc phạm đáo Hà Su kiêng kỵ. Hỏi một chút cũng không thành vấn đề. Dù sao ta thật tò mò. Hà Su quay đầu chiêu chứ ngã xem ra. Đạm Thanh nói rằng, hắn chạy, bất quá tên kia dùng hồn tế. Trốn cũng chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói xong Hà Su để ta nhanh lên chuẩn bị một chút xuất môn. Nghe đáo Hà Su lời nói, ta cũng liền vội vàng gật đầu. Thế nhưng ta còn cảm giác giác đáo Hà Su tự hồ là cố ý tách ra cái đề tài này. Không muốn ở phía trên quá nhiều đàm luận. Thậm chí ngã cảm giác đáo Hà Su đang nói dối. Nàng trước rõ ràng nói với đi. Hồn tế phía sau người biết mất lý trí. Không chết không ngớt. Kim Thành Trạch biết chạy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Theo lý thuyết Kim Thành Trạch sẽ phải cùng Hà Su không chết không ngớt đích chiến đấu xuống phía dưới mới đúng. Hà Su lúc đi ra rõ ràng cho thấy trải qua kịch liệt đích chiến đấu hơn nữa thụ thương. Nói không chừng, Kim Thành Trạch là bị Hà Su giết chết. Thế nhưng Hà Su vì sao phải nói với ta dối đâu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng chẳng lẽ là có vật gì không muốn để cho ta biết? Coi như là như vậy. Cũng rất bình thường. Tựa như Hà Su không cho ta tới gần gian phòng của nàng. Rõ ràng chính là sợ ta biết phòng nàng một ít gì đó. Hà Su có cái gì bí mật không muốn để cho ta biết? Ta cũng có thể lý giải. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng thật ra hiện tại, chúng ta muốn đi lão Sa Trạm. Hà Su vừa mới nói đến lão Sa Trạm. Hơn nữa Kim Thành Trạch chính là tại lão Sa Trạm phụ cận có người cùng hắn chắp đầu. Trong đầu của ta, không rõ liền nghĩ đến Vương Nhớ cửa hàng bánh bao. Bởi vì Vương Nhớ cửa hàng bánh bao, liền tại lão Sa Trạm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, cách chương.